Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở yêu cầu mọi người đứng bên ngoài, còn mình mau chóng bước vào ôm lấy Hư Tụng. Hắn nâng thi thể lên một chút để thòng lọng rời khỏi cổ nạn nhân, rồi cẩn thận đặt xuống đất. Mạnh Thiên Sở đặt tay lên mũi và lên tĩnh mạch cảnh của Hư Tụng nhưng vô vọng. Không có hơi thở, cũng không có mạch đập. Hơn nữa, hai tay đã lạnh ngắt, đầu ngón tay xuất hiện màu tím của thi ban. Vậy là quá đủ để có thể khẳng định Hư Tụng đã chết. Nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn cẩn thận mở mi mắt của Hư Tụng, thấy đồng tử đã mất đàn hồi, cuối cùng mới khẳng định. Lúc này, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đã nghe tiếng huyền náo, vội vàng mặc quần áo chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Vừa đến nơi, thấy xác Hư Tụng đặt trên mặt đất, hai người sợ hãi hét lên một tiếng rồi nép người sang một bên, không dám lại gần. Mạnh Thiên Sở xem xét qua vết hằn trên cổ của Hư Tụng, hơi nhếch mép cười rồi bước ra cửa hỏi Phương Trượng Huyền Âm. Đại sư, người phát hiện ra thi thể như thế nào? Huyền Âm Phương Trượng bây giờ mới đáp. Sau khi bẩn tăng rời giường, thấy cửa phòng Hư Tụng vẫn đóng chặt, nghĩ rằng nó còn đang ngủ, liền đến gõ cửa gọi nó dậy, định bảo nó thu xếp hành trang, rồi cùng các người xuống núi. Gõ một lúc lâu, cửa phòng vẫn đóng chặt y như cũ, không thấy nó ra mở cửa gì cả. Bản thân của ta cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Ta gọi vài tiếng, nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì. Lúc này ta mới cảm thấy không ổn. Mạnh Thiên Sở bây giờ cắt ngang. Phương Trưởng phát hiện không ổn ở chỗ nào? Bởi nếu Hư Tụng đã tự xuống núi một mình, cửa phòng không thể cài then bên trong. Bẩn Tăng vòng ra phía sau, thấy có một cửa sổ không cài. Mở ra, liền thấy Hư Tụng thắt cổ bên trong. Bẩn Tăng vội nhảy qua cửa sổ vào xem xét, rồi sau đó mở cửa ra gọi mọi người. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật đầu nói. Nói như vậy, trước khi ta vào, chỉ có mình Phương Trượng vào phòng này phải không? Đúng như vậy. Huyền Âm chắp tay chữ thập đáp. Tần Dật Vân đứng ngoài hừ một tiếng nói. Con lửa ngốc Hư Tụng này, từ nhỏ đã theo Phương Trượng xuất gia. Lần này phạm phải giới, bị sư phụ đuổi khỏi sư môn. Chắc chắn là xấu hổ không chịu nổi, nên đã thắt cổ tự sát. Xem ra, Tần Dật Vân vẫn còn cay cú chuyện Hư Tụng và nương tử của hắn làm trò sằng bậy. Hơn nữa, lúc hắn và nha hoàn Tế Văn đang lén lút quan hệ, Hư Tụng cũng nhìn thấy. Cho nên, thấy Hư Tụng chết rồi, Tần Dật Vân vẫn không buông tha. Trường Chân Vũ đứng cạnh cũng thở dài. Dù sao, Hư Tụng cũng còn ít tuổi, nhất thời không chịu nổi đả kích đến mức như vậy. Tối qua, chúng ta bị án mạng của Tần Phu Nhân làm cho mụ cả đầu, nhất thời sở sót. Giá mà chúng ta khuyên bảo hắn nhiều hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Phương Trưởng Huyền Âm thở dài. A-di-đà Phật, đều do Bần Tăng đã quá nóng vội, nếu chậm nói chuyện rãi khuyên nó, thế nhưng hẳn đã không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Lúc này khẳng định Hư Tụng chết do tự sát, có lẽ còn hơi sớm. Huyền Âm chợt nhíu mày. Tại sao Mạnh Thí Chủ lại nói như vậy? Không có gì, đợi ta khám nghiệm thi thể xong, khi đó có thể biết trần tướng rõ ràng. Mọi người đợi ta ở trong Đại Hùng Bảo Điện, không ai được đi đâu cả. Sau đó, Mạnh Thiên Sở bảo lão đầu đem cái vali dụng cụ pháp y của hắn đến, rồi xuống núi đến nhà một địa phương báo án. Nhưng Tần Dật Vân lên tiếng phản đối. Không được, giờ tiểu hòa thượng Hư Tụng đã chết, ai trong số chúng ta cũng có thể là hung thủ. Nhưng để lão xuống núi báo án, lộ nhỡ hung thủ là lão, lão lợi dụng cơ hội bỏ chạy thì làm sao? Hung thủ không phải là lão. Vì sao? Lão đầu giết tiểu hòa thượng để làm gì? Tần Dật Vân nói ngay không chút nghi ngợi. Nói như vậy, ta cũng không đáng nghi, bởi vì ta cũng không có lý do giết chết tiểu hòa thượng. Đương nhiên là người có. Mạnh Thiên Sở cười. Ông chủ Tần, sao người đã quên? Hắn đã từng hẹn hò với nương tử của ngươi, lại còn rình xem cảnh ngươi cùng nha hoàn thần thiết. Có khi tôi hôm qua, chính người đã giết hắn cũng nên. Ta... Tần Dật Vân nghẹn cứng họng. Ta không có giết hắn. Từ tối qua tới giờ, ta ở trong phòng Tế Văn ngủ. Giờ thì ta chưa khẳng định điều đó được. Ta chỉ nói lão đầu ít đáng nghi nhất. Dù sao chúng ta cũng phải phái một người xuống núi báo án. Tần Dật Vân vẫn chưa chịu. Vậy tại sao không để lão hòa thượng xuống núi? Vừa nói dứt lời, hắn đang nghĩ ra tiểu hòa thượng phạm sắc giới làm mất danh dự của Phật môn. Tuy rằng lấy lý do đó để nói lão hòa thượng giết người có chút gượng ép, nhưng dù sao thì vẫn đáng nghi hơn lão đầu.